One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 466. Chiến đấu rốt cục khai hỏa. Dressrosa cũng lần nữa ồn ào náo động đứng lên. Có thể đoán trước là, mặc kệ về sau lịch sử như thế nào phát triển, tối nay chiến đấu đều muốn ghi khắc tại Dressrosa toàn thể quốc dân trong lòng. Vĩnh viễn thành là một cái truyền thuyết. Đối mặt đám vong linh này không biết mệt mỏi cực độ cuồng nhiệt tiến công. Đầu tiên ngã xuống là Layer Kun G. Vốn là mất đi một cái chân, hắn đối mặt linh hoạt dị thường Đức Lâm Kiệt. Trừ làm ra mấy lần hữu hiệu phản kích, liền ôm hận bị tự mình nhìn lấy lớn lên đồng bạn giết chết. Mà hắn lấy làm tự hào quyền pháp, đánh vào vong linh này người chết trên người căn bản không dùng được. Đức Lâm Kiệt trên thân run run mấy lần, đứt gãy xương cốt liền một lần nữa hợp lại tốt, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lên A Diamante, giết sạch bọn họ, ngươi là kẻ ngu sao? Bọn họ đã chết, chấm ngoặc kép, không sai, cho nên lên A, xé nát bọn họ. Vong linh chiến đấu so người sống càng thêm hỏa nhiệt, bởi vì bọn hắn không biết mệt mỏi, không có đau đớn, chỉ cần còn có thể sống động, liền sẽ vĩnh viễn không thôi chiến đấu tiếp. Bản thân bị trọng thương Diamante cũng không có trèo chống quá lâu. Này thô to xích sắt không phải hiện tại trọng thương bên trong hắn có thể chặt đứt. Không có đường lui, vô pháp trốn tránh. Diamante chỉ so với Layer Kun G hơi nhiều kiên trì vài phút. Sau đó liền bị cùng là khối lập phương quân mã cắp bái tư cho cắn nát cổ họng. Mất đi trên trận người sống mục tiêu. Đám vong linh ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó trong nháy mắt đình chỉ động tác. Dressrosa khán giả đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, thêm tư cũng hợp thời mở miệng giải thích, đây là cái gì tình huống? Tại giết chết Diamante đại nhân cùng Layer Kun G đại nhân về sau, vong linh các chiến sĩ có vẻ như không thể động. Đối với cái này, Crocodile cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng lấy ra cái kia thanh phong cách khác lạ bạch cốt đại kiếm. Trên kiếm phong lóe ra oánh oánh lam sắc quang mang. Không nên gấp gáp, đám vong linh chỉ nghe từ ta mệnh lệnh, ta cái này để bọn hắn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, Crocodile đem đại kiếm hướng phía trước nhất chỉ, cổ động thể nội ma lực, đứng lên các nô lệ, tiếp tục chiến đấu. Hưu, hai đạo u lục sắc quỷ hỏa từ mũi kiếm ngưng tụ ra. Sau đó cấp tốc chui vào Diamante cùng Layer Kun G trong thi thể. Rất nhanh. Tại tất cả mọi người chấn kinh nhìn soi mói, máu tươi chảy một chậu có thừa Diamante cùng Layer Kun G một lần nữa đứng lên. Chỉ bất quá giờ phút này bọn họ ở ngực sẽ không bao giờ lại theo trái tim bị cổ động. Trong cặp mắt cũng chỉ còn lại có bạo ngược hồng quang. Giống, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên. Diamante tóc tai bù xù, phủ thân phóng tới trước đó còn một mực kề vai chiến đấu Layer Kun G. Hắn động tác tựa như là một phát tín hiệu đạn, còn lại vong linh nhận được mệnh lệnh, cũng nhao nhao phóng tới cách mình gần nhất mục tiêu. Bầu không khí lúc này hỏa nhiệt đến tăng mạnh, đám vong linh đem xích sắt ra kết rung động, tại nhỏ hẹp trên bình đài tiến hành từ cũng sẽ không đình chỉ chiến đấu. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, Crocodile phủ vong linh đại kiếm chuôi kiếm, mi đầu chăm chú nhăn lại tới, chẳng lẽ nói. Doflamingo thật không ở nơi này. Hỏa liệt điều từng nhiều lần tại trường hợp công khai tỏ thái độ qua. Mình bây giờ vốn có cũng là bọn này bộ hạ. Nếu có người dám chế giễu hoặc là thương tổn bọn họ. Như vậy bất kể là ai, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Crocodile mục đích cũng tại ở đây. Đã hỏa liệt điều coi trọng như vậy gia tộc mình. Như vậy hiện tại tiến hành cả nước phát sóng trực tiếp. Mặc kệ hắn trốn ở này khắp ngõ ngách đều hẳn là nhận được tin tức mới đúng. Kết quả cho tới bây giờ, cũng không có binh lính bẩm báo phát hiện dị thường. Lấy Doflamingo làm người, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bộ hạ mình bị người xem như đồ chơi. Nói một cách khác, Doflamingo giờ phút này hẳn là thật không tại Dressrosa. Cái này coi như đau đầu a. Crocodile xách một tiếng. Công xưởng là nhất định phải phá hủy. không có người tạo ác ma quả thực, hỏa liệt điểu liền sẽ bị Kaido ghi hận. Tăng thêm Lawyer dần dần bố cục tân thế giới hành vi. Mặc kệ hắn tránh ở nơi nào, tân thế giới đều không còn hắn nơi sống yên ổn. Tăng thêm lòng đất cảng khẩu cái mục tiêu này. Mất đi súng ống đạn dược giao dịch cái này ích lợi. Don Quixote gia tộc cũng vô lực chèo chống bọn họ tại Dressrosa thống trị. Hắc ám thế giới lớn nhất môi giới thương nhân, Joker, cũng sẽ tùy theo chỉ còn trên danh nghĩa. Theo thời gian trôi qua triệt để tan thành mây khói. Nhưng là, chủ nhân yêu cầu là đem hỏa liệt điểu mang về. Lần này phải nên làm như thế nào? Ngửa mặt lên trời im lặng. Crocodile cảm thấy một loại biến thành vong linh về sau liền rốt cuộc không thể trải nghiệm qua cảm. Giác, nhức cả trứng. Tại Dressrosa phát sóng trực tiếp hỏa nhiệt hướng lên trời thời điểm. Một chiếc thuyền lớn chính ở trên biển Thừa Phong phá lãng. Đi suốt đêm hướng Dressrosa. Tại tấm kia mở ra màu trắng cánh buồm bên trên. Một cái dấu hiệu 10 phần làm người khác chú ý. Chính như mũ rơm một đám một dạng. Hải tặc nhóm không chỉ có lại ở T trên khán đài treo nhà mình hải tặc cờ. Sẽ còn ở chính diện buồm bên trên vẽ lên thả đại hải tặc đoàn tiêu chí. Cho dù cách đến rất xa đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Dùng cái này đến biểu dương chính mình lực lượng. Từ đó trấn nhiếp kẻ xấu. Chỉ bất quá cùng đồng dạng hải tặc đoàn tiêu chí khác biệt. Giờ phút này xuất hiện cái này cái dấu hiệu. Cho dù là tại đại hải tặc thời đại nhiều như cá giếc sang sông hải tặc bên trong. Vẫn đại biểu cho tuyệt đối không dung mạo phạm cường quyền. Bởi vì cái này tiêu chí. Đương nhiên đó là bách thú hải tặc đoàn tiêu chí. Thuộc về quân lâm tân thế giới tứ hoang. Bách thú Kaido hải tặc đoàn. Mà giờ khắc này ở này chiếc thuyền bong tàu. Đứng đấy chính là bị Crocodile nhận định không tại Dressrosa hỏa liệt điểu. Thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo. Trước lúc này. Không thể người biết hắn trong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào. Liền xem như tâm phúc bộ hạ tre bon cùng đường cắt mấy người cũng bị hắn nửa đường đặt ở tòa nào đó. Ở trên đảo, một thân một mình tiến về đại hải thâm sử. Từ hắn hiện tại vị trí thuyền hải tặc đến xem. Doflamingo muốn đi tìm bách thú Kaido. Mà bây giờ, trên chiếc thuyền này chính là hắn mang về viện quân. Sự thật cũng đúng là như thế. Cùng hắn đồng dạng đứng tại bong tàu. Còn có một cái vóc người khôi ngô cao lớn thô giáp cự hán. Trên đầu cùng vai bên trên có ngà voi hình dáng trang trí. Trên cằm mang theo một cái kim loại chế tạo hàm dưới. Người này chính là tứ hoàng Kaido tâm phúc. Danh tiếng lan xa tam đại tai hại một trong. Hạn hán, Jack, Doflamingo cùng Kaido đạt thành giao dịch. Lấy nhân tạo ác ma quả thực đổi lấy đến từ tứ hoàng trợ giúp. Hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần đánh lui Lawyer tiến công. Liền đi đem đông tháp tháp tộc toàn viên nô dịch đứng lên. Biến thành chính mình nô lệ vì Kaido cung cấp hàng hóa. Dù sao chuyện này tại 900 năm trước liền đã làm qua. Hiện tại hắn chỉ là để lịch sử trở về quỹ đạo mà thôi. Bố lỗ, Brooklyn. Bố lỗ, Brooklyn. Bố lỗ, Brooklyn. Bố lỗ, Brooklyn. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, nhìn lấy Doflamingo trên tay gọi lần thứ tư cũng vẫn không có tiếp thông điện thoại trùng. Jack khinh thường hừ một tiếng, hy vọng ngươi địch nhân còn không có chạy trốn. Nếu để cho ta một chuyến tay không, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đối mặt Jack loại này không hữu hảo uy hiếp, Doflamingo trên mặt nhìn không ra dị thường, trầm mặc một lát. Hắn thu hồi điện thoại trùng. Bỗng nhiên, hiệt bối Nam Alpha thuận chim cắt sở. An tâm, đám người kia khi tìm thấy ta trước đó cũng sẽ không rời đi. Ta lo lắng ngược lại là ngươi. Vạn nhất bị bọn họ giết, Kaido sẽ tìm ta phiền phức. Không có thể nói phục Kaido tự mình xuất thủ. Đây là trong dự liệu sự tình. Nhưng là tam đại tai hại bên trong chỉ tới một cái. Nói thật Doflamingo đối với cái này cũng không thế nào xem trọng. Đương nhiên, nếu như có thể lời nói, để cái này mãng phu qua hấp dẫn hỏa lực, chính mình mang theo bộ hạ chạy trốn cũng là không tệ. Thân là hải tặc,